Chương 1293, hào môn cúi đầu. 1.293, hào môn cúi đầu. Tiếng vó ngựa đi xa, nguyên bản chỉnh tề bàn đá xanh bên trên chỉ còn lại có một mảnh hỗn độn. Kỳ thật Trương Vệ Vũ bản thân không phải cái gì ngoan nhân, cùng hắn chung đụng người đều biết, Trương Vệ Vũ nếu là hung ác lên, cái này Ngự Long Bang trực thống soái chi vị liền không có Lý Lương chuyện gì. Lý Lương sở dĩ so Trương Vệ Vũ càng thêm có thể đảm nhiệm nhân vật này, không phải liền là bởi vì hắn so Trương Vệ Vũ càng ác sao hơn. Mặc kệ là Lý Lương hay là Trương Vệ Vũ, thậm chí là Lữ Thụ, đều phi thường minh bạch từ không nắm giữ binh đạo lý này. Bọn hắn để Lý Lương tới đảm nhiệm nhân vật này không phải bọn hắn đến cỡ nào thích giết chóc, mà là bọn hắn quá rõ ràng trận này không phải ngươi chết chính là ta sống trong chiến tranh, ngươi chỉ có cùng địch nhân đồng dạng hung ác, mới có thể sống đến cuối cùng. Nếu để Lữ Thụ tại Ngự Long Bang trực sinh mệnh cùng những người khác sinh mệnh ở giữa làm ra lựa chọn, không hề nghi ngờ hắn chọn cái trước. Hiện tại Ngự Long Bang trực trong lúc giơ tay nhấc chân đều phải hung ác đem những cái kia ngo ngoe muốn động lấy chấn nhiếp, làm cho đối phương chỉ dám nằm rạp trên mặt đất mặt cúi đầu xưng thần. Chỉ bất quá những người kia nghe được tiếng vó ngựa đi xa thanh âm sau nhao nhao ngẩng đầu, bọn hắn thình lình phát hiện những cái kia người mặc màu đen khôi giáp, khống chế lấy liệt diễm vân câu giết phôi, sau lưng còn có một đám bị trói ở hai tay lưu ở phía sau người. Những người kia bị gấp trói buộc hai tay, miệng ba ri đều nhét vải bố, phòng ngừa bọn hắn chửi động. Ngựa tiến lên tốc độ không nhanh, vừa vặn đủ những người này miễn cưỡng chạy trước đuổi theo. Bên trong điện trực cuối cùng không có giống Đoan Một Hoàng Khải như thế đem người kéo trên mặt đất, cuối cùng kéo thành từng cái huyết hồ lô. Bọn hắn còn giữ lại một tia trong nội tê và am, axit, m thương xót, chỉ là khiến cái này người theo ở phía sau phi nước đại mà thôi. Bất quá Trương Vệ Vũ bọn hắn cảm thấy mình nhân từ cũng chỉ tới mà thôi. Những này hào môn lúc trước dẫn binh tiến về Tây Châu thời điểm liền nên nghĩ đến hôm nay một màn này, được làm vua thua làm giặc, này huyết sắc thế giới bên trong kẻ thất bại nhất định phải tiếp nhận trừng phạt. Những này vương thành hào môn đem đích hệ tử đệ cùng tài sản hướng ra phía ngoài chuyển di thời điểm chính là muốn cho mình lưu một đầu đường lui, vạn nhất thật cùng Lữ Thụ cương chính mặt, bọn hắn cũng có đường lui có thể đông sơn tái khởi. Những này dòng chính không gian của mình trang bị bên trong mang theo đại lượng tu hành tài nguyên cùng tài vật, đây chính là bọn họ đông sơn tái khởi vốn liếng. Nhưng mà Lữ Thụ làm sao có thể thống nhất bọn hắn có lưu đường lui, hắn Lữ Thụ còn không phải để lên hết thảy đến Lữ Trụ kết thúc ân oán, người bên ngoài dựa vào cái gì có đường lui, dù vậy hắn cũng không nghĩ tới muốn trực tiếp đem những này người giết đi. Lúc ấy Lý Lương biết Lữ Thụ quyết định lúc còn tại bên cạnh thẳng thở dài, nhưng cuối cùng cũng không nói cái gì, bởi vì những người này sống hay chết đều không ảnh hưởng đại cục. Có người bỗng nhiên nhận ra những cái kia đi theo ngựa sau chạy tù phạm, kia là Lý gia trẻ tuổi một đời người nổi bật, có ba cái đều ở bên trong. Trong đó có một người tấn thăng nhất phẩm thời điểm thiên địa dị tượng chừng phương viên 15 dặm. Còn có Tống gia, Phương gia, Lưu gia, có người kinh hô, trời ạ, một đoạn thời gian trước liền có người suy đoán hào môn đã vụng trộm đem bọn hắn đưa ra ngoài, không nghĩ tới vậy mà đều bị vũ vệ quân cho bắt trở lại. Đây là muốn đoạn mất hào môn đường lui a, một điểm tưởng niệm cũng không để lại. 15 dặm phương viên thiên địa dị tượng, nếu không chết yểu nói không chừng có tấn thăng đại tông sư tiềm lực. Ngồi trên lưng ngựa Trương Vệ Vũ nghe được những người này cảm khái liền cười lạnh, Lý Hắc Tháng thiên địa dị tượng đều có 16 dặm, những này cái gọi là vương thành kiêu tử ngay cả Lý Hắc Tháng cũng không bằng. Lão Trương, ngươi khi đó thiên địa dị tượng bao nhiêu dặm tới, có người hiếu kỳ nói, Trương Vệ Vũ nhẫn nhịn nửa ngày, đại vương vẫn chờ chúng ta đây, không muốn trò chuyện những này có không có. Ha ha ha, ta thế nhưng là nhớ rất rõ ngươi thiên địa dị tượng chỉ có 15 dặm a, ngươi còn không phải không bằng Lý Hắc Tháng. Có người tại tần số truyền tin bên trong cười lên ha hả, cuồn cuộn lăng, Trương Vệ Vũ tức giận nói, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Lý Hắc Tháng nhìn xem chất phát đần độn, nhưng thiên phú xác thực so đại đa số người mạnh hơn nhiều, lúc trước nghèo túng trà trộn tại Thanh Long trại, cũng bất quá là không có công pháp không có tài nguyên thôi, có đôi khi giai cấp cố hóa về sau, tầng dưới chót nhân dân sẽ rất khó thực hiện giai cấp nhảy lên, bởi vì kiến trúc thượng tầng đem tài nguyên một mực chộp trong tay, muốn thực hiện giai cấp nhảy lên liền tương đương cùng đoạt thức ăn trước miệng cọp. Hoa đào hội quán bên trong hào môn các gia chủ cũng nghe đến lập tức tiếng chân. Lúc này dám ở vương thành phóng ngựa người sẽ chỉ là Lữ Thụ người. Trước đó Lữ Thụ nói hắn người còn chưa tới đủ lúc mọi người liền luống cuống, bởi vì bọn hắn chột dạ. Mà bây giờ bọn hắn chuyện lo lắng nhất giống như thật phát sinh. Trương Vệ Vũ đám người cưỡi ngựa tiến vào hoa đào hội quán. Hào môn gia chủ nhìn thấy ngựa góc lấy những cái kia thanh niên liền vội mắt, không có bất kỳ cái gì lo lắng. Bọn hắn đưa tiễn tất cả dòng chính tất cả ở chỗ này. Từ Lữ Thụ cùng Ngự Long Bang trực phân biệt bắt đầu, Trương Vệ Vũ mấy người cũng cưỡi Lữ Thụ phân phối bọn hắn liệt diễm vân câu hỏa tốc chạy tới Lữ Trụ các nơi, vì chính là đem những này vụn trộn đào tẩu hào môn dòng chính đều cho đuổi bắt trở về. Nghĩ tại Lữ Thụ trước mặt chơi thỏ không có ba hang, không có cửa đâu, Lữ Thụ chính là muốn đem bọn hắn tất cả đường lui đều cho gãy mất, khiến cái này cái gọi là vương thành hào môn minh bạch một cái đạo lý đơn giản nhất, không muốn tham gia trận chiến tranh này, bởi vì bọn hắn không chơi nổi. Trương Vệ Vũ đám người xuống ngựa đem những cái được gọi là hào môn thiên tài đều cho bắt giữ lấy Lữ Thụ trước mặt. Lữ Thụ ngồi tại Lý Hắc Thắng dọn tới trên một cái ghế, dù bận vẫn ung dung nói, muốn vụng trộm đem bọn hắn đưa tiễn, cảm thấy coi như đắc tội chúng ta cũng có thể đông sơn tái khởi, làm sao chuyện gì tốt đều để các ngươi chiếm, trong thiên hạ đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, các ngươi lại có thể chạy đi nơi đâu. Lúc này Lữ Thụ đã không còn tỉ húy cái gì, hắn cần cái này vương thân phận, bởi vì hắn phải dùng cái thân phận này đối mặt thiên hạ chi địch. Tống Gia Gia chủ bịch một tiếng liền quỳ gối Lữ Thụ trước mặt bi thiết nói, đại vương tha mạng a. Bây giờ đường lui đã tuyệt, lúc này nếu là lại không chịu thua, chỉ sợ toàn cả gia tộc liền bị nhổ tận gốc a. Bọn hắn không biết Lữ Thụ vì sao lại trở thành vương, cũng không biết trong lúc này đến cùng có cái gì quỷ bí sự tình, nhưng hiện thực đã nói rõ hết thảy. Tôn Tu Văn chạy tới trước mặt của bọn hắn, có Tống Gia Gia chủ mở cái này đầu, cái khác hào môn gia chủ coi như không muốn chịu thua cũng không được. Trong lúc nhất thời vương đám học giả liền nhìn thấy những này dĩ vãng đại nhân vật vậy mà tất cả đều quỳ gối Lữ Thụ trước mặt, tề hô, đại vương tha mạng. Lữ Thụ bình tĩnh nói, các ngươi nhưng biết hôm nay cái này một bái về sau, nếu là lại có phản tâm sẽ có kết cục gì sao? Tống Gia Gia chủ khẩn thiết nói, nếu ta chờ hôm nay có dị tâm, chắc chắn bị Ngô Vương Vũ Vệ Quân góp sắt chà đạp, hài cốt không còn. Trên phố bách tính nhìn vương thành hào môn giống như quái vật lớn nguy nga hung mãnh, thế nhưng là những này cái gọi là mãnh thú bây giờ chỉ có thể phủ phục tại Lữ Thụ trước mặt. Lữ Thụ bỗng nhiên có chút cảm khái, quyền thế quả nhiên là nam nhân xuân dược, nhưng đây không phải con đường của hắn, hắn cũng không muốn đi đường này. Người khác xuân dược bất quá là độc dược của hắn mà thôi. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, ta muốn uống nắng một điểm, bọn hắn hiện tại không gọi Vũ Vệ Quân, gọi Ngự Long Ban Trực. Người đăng Tri Amda.